Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 363. Ninh Tuyết lại có bao nhiêu viên kim đan? Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bản thân hắn khẳng định tu hành chính là công pháp loại ngũ hành, có lẽ là một pháp bảo khác của hắn, cũng là loại thuộc ngũ hành, truyền có thể giải quyết tệ nạn của thiên tư dung tâm, bởi vậy mới hấp dẫn Công Tôn Viêm đầu quân. Pháp bảo ta cũng không phải là không có, chừng 3 kiện, chỉ là trước khi luận bàn không cần thiết, cho nên mới 1 kiện cũng không có đụng tới. Mặc dù Lâm Kinh Long bị Ninh Chuyết đánh hòa, nhưng đấy lòng cũng không cho rằng gã thật sự thất bại. Phong cách làm việc của đại tộc, để gã thấy tốt thì lấy, không có liều mạng. Về phần kim đan, Ninh Chuyết hắn liên tục xuất ra 2 viên, không thể nghi ngờ là đang hiển lộ rõ nội tình của bản thân. Chiếu cái tư thế này, trong tay hắn là còn có, nhưng sẽ không nhiều. Đây chính là kim đan, luôn không có khả năng có tầm 10 viên. Lâm Kinh Long trong lòng không ngừng tính toán thực lực của Ninh Chuyết, bởi có lẽ ở phương diện này phân tâm. Gã ở sau đó oản tù tì đã bại bởi thẩm tì. Đến đây thẩm tì đoạt được vị trí thứ 2, Lâm Kinh Long thì ngồi ở vị trí thứ 3. Còn Ninh Chuyết, sau mình tỏ thái độ trong thời gian ngắn không tham dự xếp hạng số ghế. Chỉ cần có thể cùng với mọi người cùng nhau giao lưu, cùng nhau học tập tiến bộ, tại hạ đã thỏa mãn rồi. Ninh Chuyết thái độ tương đương khiêm tốn. Thật không cần thiết, hắn hiện tại muốn làm chính là chờ thân phận lộ ra ánh sáng. Trước đó tận khả năng càng hiểu rõ tình thế xung quanh, tìm kiếm được lối vào thích hợp nhất cho mình. Tiệc rượu kết thúc, cùng với đám người phân biệt, Ninh Chuyết mang theo vẻ cân nhắc giá vần về tới động phủ của mình. Chu lão tại hộ vệ động phủ, Thành Sĩ thì chạy tới tiếp đón Ninh Chuyết. Ninh Chuyết quan tâm nàng 2 câu, hỏi thăm tình huống tu hành của chính nàng. Mặc dù Thành Sĩ mất trí nhớ, nhưng một thân tu vi vẫn còn, trúc cơ đã thành, tùy tiện chuyển đổi công pháp sẽ phải trả giá rất lớn, cho nên nàng tu hành vẫn là công pháp ban đầu. Công tử, tất cả đều rất thuận lợi. Thành Sĩ biểu thị không có vấn đề. Đây cũng là lẽ đương nhiên, cho dù Thành Sĩ đã mất đi ký ức, nhưng thân thể tu hành công pháp đã vô số lần, sớm đã có ký ức cơ bắp tương tự tồn tại. Đồng thời, thân thể quỷ nhân cũng trong quá trình tu hành, bị công pháp cải tạo thành hình thái càng cấp thiết hợp. Cho nên Thành Sĩ một lần nữa nắm giữ công pháp tu hành, càng không thành vấn đề. Vị này là Công Tôn Viêm đạo hữu, cũng nguyện ý đi theo ta cùng nhau tu hành. Ninh Chuyết hướng 2 người giới thiệu Công Tôn Viêm. Công Tôn Viêm đi theo sau Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng. Đối với chủ lão Thành Sĩ, trên dưới liếc nhìn một chút, chắp tay hành lễ, thái độ bình thản. Chủ lão Thành Sĩ đều là trúc cơ kỳ, theo Công Tôn Viêm nên là người hầu thuộc hạ của Ninh Chuyết. Không giống thân phận thư đồng của Tô Linh Đồng như thế thân cận, cho nên Công Tôn Viêm thái độ cũng liền hời hợt. Đổi lại là nữ tu nhân tộc, Công Tôn Viêm có lẽ còn có thể cho rằng Thành Sĩ sẽ là tỷ nữ thân cận của Ninh Chuyết, từ đó coi trọng mấy phần. Nhưng quỷ tộc, Công Tôn Viêm vô ý thức đem Thành Sĩ xem như thuộc hạ phổ thông mà đối đãi. Ninh Chuyết trước tiền bố trí chỗ ở cho Công Tôn Viêm, sau đó tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện. Trục cơ 6 cảnh theo thứ tự là Khai Điền Vô Ngại, Bảo Dược Tư Sinh, Đan Điền Sinh Huy, Dị Tượng Trùng Phù, Kim Quang Nội Chiếu, Truyền Hư Thành Thực. Tu vi của Ninh Chuyết đã tinh tiến đến giai đoạn Dị Tượng Trùng Phù, chính là thuộc về trúc cơ kỳ, trung hậu kỳ. Hắn 16 tuổi bắt đầu trùng tu, đổi tu Tam Tông Thượng Pháp. Lại Tam Tông Thượng Pháp chính là 3 đan điền đồng tu, tu hành tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Nhưng Ninh Chuyết bây giờ 17 tuổi lại đạt đến cảnh giới trung hậu kỳ, tu hành tốc độ nhanh chóng, quả thực là kinh thế hãi tục. Càng đáng sợ hơn là tinh lực chủ yếu của hắn thậm chí còn không dừng ở phương diện tu hành. Mục đích quan trọng nhất của hắn là việc cứu vãn Mạnh Dầu Âm từ Hỏa Thị Tiên Thành mà ra, cũng là làm nhiều chuyện du lịch. Mặc dù cũng là chuyên cần không ngừng, nhưng thời gian thật sự đầu nhập vào việc tu hành tương đương thừa thớt. Trong lòng Ninh Chuyết biết rõ, Sở dĩ hắn có thể có hiệu suất tu hành khủng bố như thế, tất cả đều nhờ vào ngoại vật, tỉ như ba viên giao bảo phù, lại so như lượng lớn linh thạch, mấu chốt nhất là gạch quốc lực. Mượn nhờ gạch quốc lực tu hành, thật sự là có kỳ diệu, quả thực là cảm thụ thăng thiên kích thoải mái. Ninh Tuyết may mắn thể nghiệm qua mấy lần, hắn hiện tại trong tay còn có viên gạch quốc lực nào đâu. Chỉ là giai đoạn dị tượng trùng phù, không thể dùng gạch. Nó muốn khảo nghiệm trình độ lĩnh ngộ công pháp của tu sĩ. Thần hải, khí hải tu vi đạt tới, phân biệt có thông linh thuật, ngũ hành sinh diệt thuật. Nhưng công pháp mà nhiễm huyết cân công đối với ứng tinh hải vẫn còn có nhiều chênh lệch. Ai ta quả nhiên là người trong chính đạo, không thích hợp với công pháp ma đạo. Liên quan tới việc làm thế nào để tăng tốc độ lĩnh ngộ mà nhiễm huyết cân công, Ninh Chuyết trước tiên liền có kế hoạch. Hắn lấy ra một đóa hoa, chính là cấm chế do pháp tướng Hồng Hoa chiến trận thi triển, bên trong dòng cẩm lâm u. Người này là nhi tử của đậu chủ ma tâm, cùng tu hành công pháp giống nhau với đậu chủ ma tâm, có lẽ cũng tương đối gần với mà nhiễm huyết cân công. Ninh Chuyết nguyên bản định tiến hành giáo dục đối với gã, để cho gã thổ lộ công pháp, trợ giúp Ninh Chuyết lĩnh ngộ ma công cũng coi như là lấy công chuộc tội, công hiến cho chính đạo. Nhưng Ninh Chuyết không nghĩ tới, đi qua Bạch Trì Tiên Thành, đóa hoa này vẫn tồn tại. Thời gian dài như vậy cũng đã đi qua, Lâm U có thể đã chết rồi không? Ninh Chuyết trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Nhưng hắn đối với mặt nụ hoa hồng cũng là thúc thủ vô sách. Đây là sức mạnh của bình pháp, nếu là ngũ hành pháp thuật, Ninh Chuyết dễ như trở bàn tay. Nụ hoa như vậy còn có một cái, bên trong giam cầm ngô ngân cũng giống như vậy. Nụ hoa mặc dù nông cạn tới mức cực điểm, nhưng tính chất cứng cỏi, vẫn là một mực phòng cấm tù sĩ. Ninh Chuyết thu hồi nụ hoa, lâm vào trong trầm tư. Hắn cổ động ngũ hành pháp lực, sau đó thúc lên bản mệnh pháp thuật ngũ hành sinh diệt thuật, là âm thầm điều động mộc hành phế tạng miếu. Có rất nhiều mộc hành pháp lực từ trong tay hắn phun ra ngoài, vườn quanh nhờ chung quanh lòng bàn tay, sinh trường không ngừng biến hình. Tình trạng này kéo dài nửa chén trà. Sau đó bỗng nhiên, ở trong pháp lực xanh biếc thiên biến vạn hóa, sinh ra một tia điện quang, mộc hành hóa lôi. Nhưng chợt tia điện trong tay Ninh Chuyết tiêu tàn không thấy. Thất bại rồi, hắn thở dài một tiếng. Nội tình của ta vẫn là quá thấp một chút. Dùng mộc hành pháp thuật ngưng tụ lôi pháp, chênh lệch rất xa. Hắn có thể cảm nhận được mộc hành cảnh giới của mình là đầy đủ, nhưng kinh nghiệm, cảnh giới phương diện lôi pháp đều phế vật. Đối với lôi pháp, Ninh Chuyết tương đương lạ lẫm. Gần nhất cũng là loại dùng lôi cầu phung phí một lần duy nhất. Ninh Chuyết ngửa đầu lên nhìn trời. Công pháp tu chân phong phú, bác đại tinh thâm. Ta mới bao nhiêu tuổi, mới tu hành được mấy năm chứ? Du lịch thế giới cũng không có một năm. Ta muốn học còn có rất nhiều thứ. Ninh Chuyết đơn giản miêu đồ một chút, phát hiện mình muốn nắm giữ mộc hành lôi pháp, còn phải nghiên cứu một mạch tu chân đạo lý lôi điện, ít nhất phải nghiên cứu không ít công pháp liên quan đến lôi đình. Dù sao ba đan điền của hắn đã chiếm hết, không có cách nào kiêm tù những công pháp khác. Hắn muốn giữ lại một loại lôi pháp nào đó, đơn giản nhất chính là tuyển một môn công pháp tu luyện. Như khi đó tại Bạch Trì Thiên Thành, Ninh Chuyết muốn một chút vạn tượng pháp lực, còn phải để Tô Linh Đồng kiêm tu vạn tượng kinh. Con đường này đối với Ninh Chuyết mà nói đã sớm bị chắn chết rồi. Nếu Ninh Chuyết muốn mua phòng Lâm Kinh Long, có thể từ mộc hành bên trong diễn sinh lôi đình, mình lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật so với cảnh giới của Lâm Kinh Long trên lôi điện, mộc hành sẽ cao hơn nhiều, lúc này mới có thể tiến hành khai sáng. Lâm Kinh Long không cần đạt tới tiêu chuẩn cao như vậy. Gã chủ tu chính là công pháp chân phái của Lâm gia, vạn mộc xuân lôi dẫn, chỉ cần làm theo từng bước tu hành là được. Đương nhiên, cần muốn leo lên đỉnh cao hơn thì trong việc tu luyện không ngừng lĩnh hội đạo lý của mộc hành lôi đỉnh. Từ điểm này mà xem thì có thể biết được ý nghĩa của tu chân công pháp. Tu chân công pháp chính là tuân theo một bộ phận đạo lý nào đó của thế gian, để tu sĩ có thể chấp hành đạo lý, học tập đạo lý. Mà cảnh giới là trình độ nắm giữ đạo lý. Ninh Chuyết trên ngũ hành cảnh giới vô cùng cao thâm, đã đại biểu cho hắn đối với công pháp loại ngũ hành, các loại pháp thuật khác có năng lực lĩnh ngộ cực mạnh. Bởi vì những công pháp này, pháp thuật ẩn chứa đạo lý ngũ hành, Ninh Chuyết đã sớm minh bạch. Cho nên hắn nhìn những công pháp này, pháp thuật này chỉ coi như là ôn tập mà thôi. Lôi pháp đích thật rất lợi hại, nhất là đối phó với âm hồn rất có hiệu quả khắc chế. Mặc dù Lâm Kinh Long không phải là đối thủ của Ninh Tuyết, nhưng gã bày ra xuân lôi để Ninh Tuyết cũng nóng mắt. Đáng tiếc học tập lôi pháp chưa có thể tạm thời gác lại việc cấp bách, cái này hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Suy nghĩ đến đây, trong pháp lực mộc hành dâng trào trong tay của Ninh Tuyết lại ngưng tụ ra một tia điện quang. Lần này điện quang so với đạo trước đó chỉ ít lớn hơn gấp hai, càng thêm sáng tỏ, thậm chí còn tản ra từng sợi sinh cơ. Nếu là Lâm Kinh Long nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi tuyệt luân. Ninh Tuyết chỉ bằng một lần giao phong đã có thể từ mộc hành pháp lực bên trong thôi diễn ra một chút thần vận của xuân lôi. Tiền từ tài tình như vậy đặt ở Lâm gia tuyệt đối sẽ bị toàn tộc bảo hộ, bị coi là ngàn năm hiếm có, hy vọng hưng thịnh của gia tộc. Công tử nên dùng bữa khuya, giọng của chủ lão từ ngoài cửa truyền đến. Ninh Tuyết hoảng hốt một chút, hóa ra đã là hai canh giờ trôi qua. Tu chân không màng năm tháng, hắn từ đây lòng cảm khái. Hắn đã đắm chìm trong việc thôi diễn mộc hành pháp lôi, hoàn toàn quên mất thời gian. Khi bị nhắc nhở đã trôi qua một đoạn thời gian rồi. Chủ lão đầu quân cho Ninh Tuyết đến nay đều sẽ dùng linh thực chế tác phụ trợ cho Ninh Tuyết tu hành. Ninh Tuyết trước tiên ngồi vào, chủ lão Thành Sĩ cùng với Công Tôn Viêm mới theo thứ tự ngồi vào. Công Tôn Viêm nhìn đầy bàn ăn món ngon, lại nhìn về phía chủ lão, trong lòng hơi rung động. Hóa ra vị lão già này lại là một vị linh chủ. Bày ở trước mặt Ninh Tuyết là một bát cá đông lạnh màu đen đặc, màu sắc giống như ngọc u. Ninh Tuyết trước tiên vận khởi công pháp, lại lấy ra ngọc nguôi, quét một miếng để vào trong miệng. Đá đông lạnh vào trong miệng tan ra, hóa thành một cổ hàn lưu từ cổ họng bắn vọt xuống, thuận tràng đạo thẳng tới dạ dày, sau đó giống như là luồng không khí lạnh bộc phát, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân của Ninh Tuyết. Băng tinh u ngọc nhanh chóng hòa tan, hóa thành hư không, nhưng toàn bộ nhục thân của Ninh Tuyết đều trong quá trình này đạt được rèn luyện, nhục thân nội tình trực tiếp tăng lên một đoạn nhỏ. Nội tình nhục thân của Ninh Tuyết đã rất mạnh, nhưng linh thực của chủ lão vẫn có hữu hiệu. Hiệu suất tu hành như vậy so ra kém thái thức linh khả, nhưng cũng không tệ. Cá đông lạnh cũng không chỉ là đề bạt nhục thân nội tình, còn có thể gia tăng độ kháng tính đối với âm hàn. Đây là yêu cầu của Ninh Tuyết chủ động nói ra. Từ khi hồn phách của hắn đã đạt tới 100 vạn nhân hồn, thì đã đạt tới cực hạn gánh chịu của nhục thân, đến mức hồn phách áp bách nhục thân. Trên cơ thể đã xuất hiện rất nhiều vệt màu xanh sẫm. Món u tinh ngư đống này của chủ lão Ninh Tuyết đã ăn một thời gian. Trên người có rất nhiều vệt bóng đen đều đã chuyển thành màu xanh sẫm, tuyệt đại đa số đều đã phai nhạt đi. Mỗi người trước mặt đều có một món chính. Bày ở trước mặt Thành Sĩ là một con bồ câu sữa nướng. Bồ câu sữa toàn thân đỏ rực, da trong suốt như lưu ly, tản ra nhiệt lực sáng rực. Thành Sĩ giật ra một cái chân bồ câu, nàng đặt vào trong miệng, một tiếng vang giòn. Thành Sĩ cắn một cái, sau đó ra chân bồ câu ứng thanh mà nứt. Bên trong chân mềm nhiều chất lỏng, ẩn chứa linh lực nhục túy hòa hành bành trướng, lại giữa hàm răng của Thành Sĩ không ngừng cắt chém. Nó đã bị xay nghiền, một cỗ dòng lực hừng hực tinh thuần bá đạo xông vào toàn thân của Thành Sĩ, sau đó xông vào đan điền của Thành Sĩ, kịch động không ngớt. Pháp lực của Thành Sĩ giống như là bị nhen lửa, ẩm vàng bốc cháy lên. Trong dòng lũ nóng bỏng tấn công tăng trưởng, món chính của chủ lão thì là một bình canh đặc. Canh đặc xiên xệt hiện lên màu xám đen, không ngừng có bọt khí nhỏ bé lăn lộn vỡ tan. Nguyên liệu nấu ăn trong bình khó phân biệt hình dáng, như ẩn như hiện. Chủ lão múc một muỗng canh đặc sắc hỗn hợp, chậm rãi đưa vào trong miệng, rồi sau khi phẩm vị thỏa mãn nốt xuống. Thì thấy Công Tôn Viêm không có ăn, lão liền cười nhắc nhở. Công Tôn Viêm một mực quan sát Ninh Tuyết, chậm chạp không hề động đũa, chủ yếu là món chính của những người khác đều có thể nhìn được, nhưng trong bát đồ ăn của gã lại là một đống đồ vật có màu sắc ám trầm, tính chất xiền xệt tản ra mùi vị cực kỳ phức tạp quái dị. Nếu muốn hình dung mùi vị này, đó chính là giống như bã thuốc ngàn năm, bão hòa cùng với bùn đất, máu thú lên men, đồng thời lộ ra mùi tanh tưởi cùng với mùi khét lẹt. Công Tôn Viêm ngừng thở, Cô nén dạ dày khó chịu, kiên trì kẹp lên một miếng nhỏ nhét vào trong miệng. Vừa mới cho vào trong miệng còn đang tự an ủi chính mình. Có lẽ chỉ là chênh lệch về vẻ bề ngoài mà thôi, kỳ thật sẽ có mỹ vị. Ôi thật là quá khó ăn. Vừa mới đưa vào miệng, Công Tôn Viêm liền tuôn ra một cỗ cảm giác nôn mửa mãnh liệt, kém chút nữa đã phải nhổ nó ra. Một mùi lạ mãnh liệt hòa với đắng chát, mùi tanh tưởi, mùi đất, mùi khét, giống như là bom ở trong miệng nổ tung. Sắc mặt của Công Tôn Viêm trong mấy chốc chuyển từ trắng thành xanh, thái dương nổi gân xanh, cổ họng kịch liệt nhấp nhô. Gã đang cố gắng muốn sụp đổ ngay khoảnh khắc này. Trong miệng của gã vật đặc dính đột nhiên hóa thành một cỗ dòng nước ấm khó có thể tưởng tượng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Cái dòng nước ấm không chứa một điểm cuồng bạo nào, giống như là canh sinh tuyền mạch ôn nhu nhất, thuần hậu nhất, chẳng mấy chốc khuếch tán đến mỗi một ngóc ngách của toàn thân gã, nhất là những vết thương ngầm ngoan cố trong cơ thể của gã do tu luyện không đúng cách mà bị phản vệ, hoặc là tai nạn của thiên tư, hoặc là kinh lịch chiến đấu khốc liệt lưu lại, kinh mạch tích tụ, nỗi khổ riêng của tạng phủ, tựa như băng tuyết tiêu tan, đủ loại tích tụ chậm rãi tản ra. Một cỗ cảm giác nhẹ nhõm thư thái, sinh cơ bừng bừng trước nay chưa từng có, thay thế tất cả thống khổ. Công Tôn Viêm bỗng nhiên mở to mắt, con người kịch chấn. Gã cảm nhận được rõ ràng thân thể thùng trăm ngàn lỗ như là nến tàn trong gió của mình đang được chữa trị tâm bổ. Thật mạnh, linh thực thật mạnh. Gã xuất phát từ nội tâm lớn tiếng tán dương. Chủ lão mặt mỉm cười, đây là quỷ quái quy nguyên tạng, có một chút công dụng chữa thương. Lão chỉ là thêm một chút giải thích. Công Tôn Viêm nhìn về phía thần sắc của chủ lão đã hoàn toàn thay đổi. Chủ kỹ của chủ lão ngài quả thật là thần hồ kỹ. Chủ lão ung dung đứng dậy, nhận lễ này xong mới nói, phải cảm tạ công tử mới đúng, là công tử đã chiếu cố ta. Người vận dụng tâm hòa quá nhiều. Ngũ hành trong cơ thể vừa mới được điều hòa, cần phải cố bản bồi nguyên. Công Tôn Viêm lại hành lễ với Ninh Tuyết, lần này là xoay người cúi đầu. Ninh Tuyết liếc qua Công Tôn Viêm, lại liếc mắt nhìn chủ lão. Chủ lão vội vàng khẽ khom người. Ninh Tuyết trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói với Công Tôn Viêm, ngồi xuống ăn cơm đi. Công Tôn Viêm, chủ lão lại một lần nữa ngồi xuống. Thành Sĩ tiểu ôm con bồ câu sữa ăn như hổ đói. Bữa ăn khuya kết thúc, Ninh Tuyết lại gọi Công Tôn Viêm vào phòng tu luyện. Ngũ hành sinh diệt phiến, hắn nhẹ nhàng vỗ bản mệnh pháp khí, điều khiển ngũ hành, khiến làn da màu đồng của Công Tôn Viêm giống như đang hô hấp, tỏa ra ánh sáng riêng. Mỗi một lần hô hấp lóe lên, làn da màu đồng của gã lại nhạt như vài phần. Ninh Tuyết nhìn chăm chú Công Tôn Viêm nói, ta muốn kiểm tra toàn thân người, có được không? Công Tôn Viêm không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Mời công tử cứ việc ra tay. Ninh Tuyết lúc này mới phát ra thần thức, bao phủ toàn thân của Công Tôn Viêm, quét qua quét lại mấy lần. Tình hình trong cơ thể của gã dần hiện ra rõ ràng trong lòng của Ninh Tuyết. Lúc trước, hắn chữa trị cho gã đã làm dịu đi rất nhiều, nhưng sau khi ăn quỷ quái quy nguyên tạng, mặc dù đã chữa lành rất nhiều vết thương ngầm trên người Công Tôn Viêm, nhưng cũng vì vậy mà khiến ngũ hành lại một lần nữa mất cân bằng. Nhưng vừa rồi Ninh Tuyết lần thứ hai vận dụng ngũ hành sinh diệt phiến, lại một lần nữa điều hòa ngũ hành của Công Tôn Viêm cho nhất trí. Chủ lão này tự tác chủ trương. Ninh Tuyết trong lòng cười một tiếng, cái gọi là Ninh Tuyết công tử cố ý sắp đặt để ta chế tác quy nguyên tạng cho ngươi ăn của chủ lão tự nhiên là giả, là chủ lão bịa đặt ở ngay trước mặt Ninh Tuyết. Mục đích chính là để thể hiện thực lực, chấn nhiếp Công Tôn Viêm. Dưới trướng Lâm Kinh Long, Công Tôn Viêm có địa vị nhất nhì, là một người mới gia nhập vào bên cạnh Ninh Tuyết, tự nhiên sẽ điều chỉnh vị trí của mình. Ai mà không muốn địa vị của mình cao hơn một chút. Chủ lão liền ra tay trước, mượn nhờ linh thực để dằn mặt Công Tôn Viêm. Lão cho thấy thực lực của mình để Công Tôn Viêm sẽ không xung đột vị trí của lão. Đây là tâm tư của chủ lão. Ninh Tuyết vui vẻ thấy chuyện này, một mặt giao tình giữa hắn và chủ lão sâu hơn nhiều so với Công Tôn Viêm, mặt khác nhân phẩm có ơn tất báo của chủ lão cũng đã được thể hiện đầy đủ ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Bởi vậy Ninh Tuyết tín nhiệm chủ lão hơn. Cuối cùng việc chủ lão chấn nhất Công Tôn Viêm, cô có thể để gã nhận thức được thực lực của Ninh Tuyết không chỉ là của riêng hắn. Điều này giúp Ninh Chuyết làm sâu sắc thêm quyền uy của mình. Bởi vậy Ninh Chuyết liền thuận thế mà làm. Chủ lão quả có kinh nghiệm, ra tay sớm, tiêu trừ tai họa ngầm, thật sự không tệ. Đối với chủ lão đánh giá âm thầm tăng lên một bậc. Thu hồi tâm tư, Ninh Chuyết lại nói với Công Tôn Viêm: thử thôi động tâm hỏa để ta xem kỹ một chút. Vâng, công tử. Ninh Chuyết nghiên cứu một ven tâm hỏa, mở rộng tầm mắt, lại cùng với Công Tôn Viêm nghiên cứu thảo luận về công pháp hỏa hành. Công Tôn Viêm càng trò chuyện càng kinh ngạc, đối với Ninh Chuyết càng thêm kính nể. Ninh Chuyết nói: cho dù ta có bản mệnh pháp phiến có thể giúp ngươi điều hòa ngũ hành, nhưng tệ nạn của tâm hỏa vẫn tồn tại. Bởi vậy phương pháp của ta cùng với lôi kích mộc xuân sinh không có gì khác biệt về bản chất, đều chỉ là làm dịu mà không phải trị tận gốc. Công Tôn Viêm nói: công tử, điểm này ta rõ, ta phải giải quyết tai họa của tâm hỏa. Kỳ thật có lẽ trước đó ta đã có cơ hội. Rất đơn giản, chính là lựa chọn một bộ công pháp Phật môn để tu luyện. Đa số công pháp Phật môn đều có thể tiêu trừ sự phẫn nộ khô khan của ta, thậm chí còn có Bất Động Minh Vương Kinh có thể trực tiếp lợi dụng sự phẫn nộ để tu hành. Nhưng vì để đạt được thành tựu cao trong luyện khí, ta đã không lựa chọn Phật pháp mà chọn một môn công pháp hỏa hành. Ta muốn mưu cầu thành quả cao hơn trong luyện khí, đối với tài họa của tâm hỏa đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Công Tôn Viêm không muốn đi con đường trung dung mà hy vọng mình tạo ra được thành tích, nên chuyết kẽ gật đầu, chìm vào trong trầm ngâm. Công Tôn Viêm lựa chọn công pháp hỏa hành chủ tu, có lẽ không thể tu hành được công pháp Phật môn, trừ khi hắn vận khí tốt tìm được một môn Phật pháp vừa vặn phù hợp tiềm tu thượng đăng điền thần hải. Trên thực tế trong tay ta cũng có phương pháp trị tận gốc, đó chính là hỏa hành tâm tạng miếu. Ngũ hành thần linh thuật của Ninh Chuyết có thể cải tạo ngũ tạng, xâm mình như thần minh trong cơ thể, hoàn toàn nắm giữ ngũ hành. Đây chính là phương án giải quyết cho tâm hỏa, nhưng trước mắt còn không thể trực tiếp lấy ra dùng. Vừa rồi Ninh Chuyết kiểm tra thân thể của Công Tôn Viêm, phát hiện trái tim của gã khác với người thường. Hỏa hành tâm tạng miếu của Ninh Chuyết là thiết kế dựa theo bản thân hắn, dựa trên người thường khẳng định không hoàn toàn phù hợp với Công Tôn Viêm. Có lẽ ta có thể cải tạo môn thần thuật này để nó thích hợp với dung tâm. Ninh Chuyết giấu ý nghĩ này ở đáy lòng cũng không nói ra. Hắn để Công Tôn Viêm lui ra, mình lại một lần nữa lấy ra viên đại thắng mông dạ hồ. Viên đại thắng bị vây trong khối băng, mông dạ hồ thì cả trong lẫn ngoài cơ thể đều được bao phủ bởi bụi đất. Ninh Chuyết một lần nữa thôi động bản mệnh pháp phiến, còn vận dụng ngũ hành linh thần thuật. Nhưng bất kể quạt gió thế nào, hai cỗ cơ quan nhân ngẫu đều không có chút phản ứng nào. Ai, hắn khẽ thở dài một tiếng, một lần nữa thử mà không có kết quả. Hắn triệt để hết hy vọng. Hai cỗ cơ quan nhân ngẫu này đều là chiến lược cấp kim đan, Ninh Chuyết cần phải nhanh chóng sửa chữa để chiến lược của bản thân khôi phục. Đồng thời hắn còn có lo lắng âm thầm. Mặc dù viên đại thắng và mông dạ hổ đã sớm có 10 thành linh tính, nhưng bây giờ trọng thương như thế, thời gian dài, chỉ sợ 10 thành linh tính cũng không còn, không ngừng bị làm hao mòn cho đến khi biến mất. Hắn phải mau chóng xây dựng lại hai cỗ cơ quan này mới được. Chương 366: Thiếu niên phân gia, pháp bảo hơi nhiều. Bằng cứng đông lạnh viên đại thắng có nguồn gốc từ thủ đoạn của một trong những tướng lĩnh cấm vệ quân của phủ quân Vong Xuyên. Lớp băng này không chỉ có thuộc tính băng, còn ẩn chứa lý lẽ của huyền âm. Ninh Chuyết có thể bằng vào cảnh giới thủy hành để thẩm thấu thuộc tính băng, nhưng đối với lý lẽ huyền âm lại không hiểu nhiều lắm. Bởi vậy hắn không cách nào dựa vào cảnh giới ngũ hành để thiết kế ra được pháp thuật nhằm vào lớp băng cứng này. Mà lớp bụi màu vàng bao trùm cả trong lẫn ngoài của mông dạ hổ tuy là thổ hành, là có nguồn gốc từ phân thần của Vong Xuyên phủ quân, cho nên nó đã không còn là thổ hành đơn thuần mà lưu lại uy năng thần thông từ phân thân của Vong Xuyên phủ quân. Ngũ hành sinh diệt phiến không có cách nào lây truyền được thần thông, suy cho cùng nó chỉ là pháp khí mà không phải pháp bảo. Hắn không phải là không có vật liệu để chế tạo pháp bảo, vấn đề là bản mệnh pháp thuật của hắn vẫn chưa trưởng thành. Cho dù có thần xác cấp pháp bảo cũng vô pháp phát huy ra được uy năng cấp pháp bảo. Ngược lại, còn vì vật tính của bản thân pháp bảo quá mạnh, quấy nhiễu, làm hao mòn ân ký phù lục của bản mệnh pháp thuật đã khắc xuống. Chỉ khi ba đan điền của Ninh Chuyết đều đạt tới cấp độ kim đan mới có thể có được pháp bảo bản mệnh, chứ không phải là bản mệnh pháp khí như hiện tại. Đi theo con đường ngũ hành không được, nên trước liền kiểm tra tài sản của mình, xem có thể từ đó đột phá ra khẩu vị hay không. Ngã Phật tâm mà ấn vẫn luôn nằm ngang ở trong thần hải của hắn. Trong trận chiến thiên địa song quỷ và vong xuyên phủ quân đều mang lại cho Ninh Chuất niềm vui bất ngờ to lớn. Nhưng phẩm cấp của nó quá cao, lại quá thần bí, Ninh Chuất đến nay vẫn chưa thật sự trưởng khống được nó. Chỉ là theo tu vi của hắn tăng lên, uy năng phản kích bị động mỗi lần của ngã Phật tâm ma ấn cũng tăng lên rất nhiều. Dù sao, nó cũng phải mượn lực lượng của hắn mới được. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo bảo. Dựa theo biểu hiện trước mắt, ngã Phật tâm ma ấn hiển nhiên linh tính không đủ, không tạo thành linh bảo, nó thuộc về loại mạnh nhất trong pháp bảo. Giữa các pháp bảo cũng có sự khác biệt rất lớn. Nói chung tu sĩ cấp kim đan nguyên anh đều sẽ sử dụng pháp bảo. Sự khác biệt giữa các pháp bảo tựa như chênh lệch giữa tu sĩ kim đan và nguyên anh, có đôi khi là sẽ trở thành một trời một vực. Nếu muốn tính theo phẩm chất, thái tức linh khả có linh tính mạnh hơn, đã được coi là chuẩn linh bảo. Ninh Chuyết chủ yếu dùng nó để tu trì nhục thân. Điều này phải may mắn nhờ có cách dùng tà đạo mà Tô Linh Đồng phát hiện ra, khiến cho hiệu suất luyện thể của thái tức linh khả cực cao. Phải tìm cơ hội sửa xong thái tức linh khả trước. Thái tức linh khả đến nay vẫn trong trạng thái bị hư hại, bề mặt có rất nhiều vết nứt. Trước kia một mặt Ninh Chuyết không có thực sự để tự mình sửa chữa do không có thực lực, mặt khác lại mang ý nghĩ sớm muộn gì cũng phải đem nó đốt đi, tạm dùng là được, không cần thiết phải sửa chữa vẽ vời thêm chuyện. Nhưng bây giờ mạnh dầu âm cho Ngọc Giản nhắn lại, đã xác minh dặn dò để Ninh Chuyết giữ lại thái tức linh khả, không cần thiết phải thiêu hủy. Kế hoạch của Ninh Chuyết đối với thái tức linh khả đã có sự thay đổi triệt để. Trong khoảng thời gian này, hắn sử dụng thái tức linh khả cũng là nhiều nhất, không còn cách nào khác, nền tảng nhục thể của hắn cần phải được nâng cao. Để đối ứng với áp lực cực lớn từ trăm vạn nhân hồn, loại áp lực này nếu bỏ mặc không quan tâm, nhục thể sẽ vì hồn phách mà không ngừng bị hao tổn. Ngoài thái tức linh khả ra, còn có mấy món pháp bảo khác, đều là dùng để tu hành, ví dụ như tướng sĩ đồng khôi, ngạ quỷ phản vệ đình và âm dương nhất khí hồ. Nói một cách nghiêm ngặt, tướng sĩ đồng khôi chính là binh bảo. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng mỗi lần dùng nó đều phối hợp với Cao Thắng Di Thư, hiệu quả kỳ diệu. Pháp môn tu luyện này cũng có mặt hại, đó là phải lĩnh ngộ triệt để lần trước mới có thể đi vào sử dụng lần tiếp theo. Bằng không cho dù lĩnh ngộ ra được, nội dung cũng không khác biệt lớn so với trước đó. Tổ lão đại có thể tiến hành bước tiếp theo. Hắn đã hiểu được khinh thân tật phong trận của mình, nhưng ta còn kém một khoảng cách. Lần trước Ninh Chuyết lĩnh ngộ được chính là tráng sĩ phục hoàn thuật, môn binh pháp này có hiệu quả kỳ diệu. Viễn siêu khinh thân tật phong trận, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được vẫn cần một thời gian. Binh pháp này tuy mạnh nhưng cũng có hạn chế, ví dụ như trong trận chiến vong xuyên địa phủ, thành tiêu quân hao tổn rất nhỏ, ta cũng không có cách nào thu hoạch thêm. Phối hợp thật sự còn phải là cơ quan quân đội. Mưu đồ điểm này độ khó cũng không nhỏ. Ninh Chuyết đã xây dựng quân đội thành công một lần, nhưng thành tiêu quân là lúc trời đất đều đồng lòng, nhiều mặt gia trì ra tay mới cuối cùng xây dựng được thành công. Ninh Chuyết vì thế đã sớm móc sạch vô liếng đặt ở hiện tại. Ninh Chuyết không thể vì mình là phó thống lĩnh thành tiêu quân thì có thể nhét cơ quan nhân ngẫu vào đội quân của thành tiêu quân. Quân chủng của thành tiêu quân đã hạn chế khả năng này, trừ khi Ninh Chuyết gia nhập vào chỉ một chi quân đội khác mà quân chủng của nó tán thành cơ quan tạo vật, hoặc là dứt khoát giống như ở Lượng Chú Quốc, trực tiếp gia nhập vào quân đội quốc gia. Bước một đúng chỗ. Ngạo quỷ phản phế đỉnh là một kiện hồn đạo pháp bảo có thể tiêu hao quỷ hồn, sinh ra một lượng lớn hồn tinh, phối hợp với ba bảo vật khác có thể tăng lên trên diện rộng nền tảng hồn phách. Ninh Chuyết tại Bạch Chỉ Tiên Thành chính là dùng chúng để nâng tu vi hồn phách của mình lên độ cao trăm vạn nhân hồn. Trước mắt hắn không dùng đến, hắn đã tạm dừng tu hành phương diện hồn phách, đang tích cực làm sâu sắc nền tảng nhục thân. Về phần âm dương nhất khí hồ, đây là một kiện yêu bảo, tu sĩ có huyết mạch yêu tộc mới có thể thật sự phát huy ra được uy năng của nó, không hòa hợp với Ninh Chuyết. Lưu Nhĩ trong vấn cử khí vận không thể không đưa bảo vật này tặng cho Ninh Chuyết. Hắn nguyên bản định đào sâu diệu dụng của âm dương nhất khí hồ, tranh thủ nghiên cứu ra biện pháp song tu với chính mình. Không ngờ đến Bạch Chỉ Tiên Thành, hắn đột nhiên phát hiện thành chủ Bạch Chỉ đương đại so với hắn còn khao khát yêu bảo này vô số lần. Tương lai Ninh Chuyết muốn dựa vào yêu bảo này đem âm khí của thành chủ Bạch Chỉ chuyển thành dương khí, dùng những dương khí này tiến hành giao dịch. Thành chủ Bạch Chỉ căn bản không có không gian để từ chối, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là át chủ bài cường lực để Ninh Chuyết kiềm chế thành chủ Bạch Chỉ, tiếp tục ảnh hưởng đến bà ta, thậm chí là cả âm triều hắc triều. Sau đó là các pháp bảo như Thái Tố Tán Hình Xích, Kim Quang Quyền, Thanh Bạch Ngọc Hoàn. Thái Tố Tán Hình Xích chính là di bảo của Huyền Tố Thư Sinh, đầu tiên bị La Tư thu được, sau đó đưa cho Ninh Chuyết. Ở chiến trường Hắc Vân, lĩnh hội được sự sắp đặt vận mệnh, mượn nhờ nó để phá vỡ bức tường bụi màu vàng. Thái Tố Tán Hình Xích đã phát huy ra được tác dụng mấu chốt. Sau đó đại chiến địa phủ, Ninh Chuyết cũng thử luyện hóa nó, nhưng thất vọng phát hiện không có một chút tiến triển nào. Ta vẫn chưa tìm được khiếu môn. Huyền Tố Thư Sinh chính là đại năng cấp luyện hư. Hắn lúc trước xây dựng Bạch Chỉ Thiên Thành, cũng lưu lại rất nhiều di bảo, âm thầm bố trí giấy đại quân, nhất định là có dụng ý. Ninh Chuyết cảm giác nếu không hiểu thấu tầng dụng ý này, hắn sẽ không có cách nào tìm hiểu được khiếu môn để luyện hóa Thái Tố Tán Hình Xích. Nhưng ngay sau đó, ăn ỉ và thân phận phó thành chủ của Bạch Chỉ Thiên Thành, vẫn có thể tự do sử dụng cây thước bảo này, cho nên luyện hóa hay không không quan trọng. Về phần Kim Quang Hạ Quyền và Thanh Bạch Ngọc Hoàn, đều là pháp bảo phòng ngự, là do Ninh Chuyết lúc trước tại chiến trường Lượng Chu Quốc tiêu hao chiến công của mình để đổi. Trong trận chiến với phủ quân Vong Xuyên sau này, hắn không dùng đến. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù đồng thời thôi động hai kiện pháp bảo đó, phòng ngự thêm ra cũng không đủ để ngăn cản mục kích của địch nhân. Trong trận đại chiến ấy, hắn phần lớn dựa vào Thường Thiết Án Giáp Kim Yến nhảy múa xê dịch trên lằn danh sinh tử. Ngược lại, trong trận chiến với Lâm Kinh Long, Ninh Chuyết đã lấy Thanh Bạch Ngọc Hoàn ra dùng, dùng rất tốt. Lâm Kinh Long lại không dùng pháp bảo của y. Ninh Chuyết dựa vào Thanh Bạch Ngọc Hoàn trực tiếp đứng ở thế bất bại, mặc cho xuân lôi oanh tạc thế nào đều không lay động được thân thể mảy may. Ngoài những thứ này ra, còn có túi dạ dày của Thứ Cốt Ngạc. Ban đầu ở trên thuyền, Thanh Yểm đã đưa túi dạ dày tặng cho Ninh Chuyết, bởi vì chất liệu cấp kim đan, cho nên bản thân túi dạ dày cũng thuộc cấp pháp bảo. Túi dạ dày dùng để gia tăng nền tảng hồn phách, chỉ cần thoát ra hồn phách, chui vào trong đó tiếp nhận ăn mòn rồi lại đi hồi phục thì có thể cực kỳ tăng lên tính bền dẻo của hồn phách. Túi dạ dày có số lần sử dụng hạn chế, cho nên pháp bảo cấp kim đan này thuộc về cấp bậc thấp nhất. Hắn nhận lấy nó, sau này không có thời gian sử dụng, đợi đến khi có thời gian lại có món ăn hắc ám của chủ lão, sau đó không lâu lại có tứ bảo hồn tu của thành chủ Bạch Chỉ. So với những thứ này, hiệu quả tu luyện túi dạ dày chênh lệch rất lớn. Ninh Chuyết một lần đều không dùng qua, trực tiếp bị hắn đè ép đáy hòm. Không dùng được, còn có Long Khí Ngọc Bội và Vong Xuyên Phủ Quân Ấn. Ninh Chuyết lấy ra Long Khí Ngọc Bội, quan sát một hồi rồi thu lại. Đây là Lý Hướng Thượng tặng cho, khi hắn leo lên tế đàn cướp đoạt thiên tư, nó đã xuất hiện vết nứt. Nó nhất định đã phát huy ra được tác dụng mấu chốt, đã giúp đỡ hắn rất lớn. Chỉ tiếc chờ hắn xuất lĩnh thành tiểu quân trở lại Dương Thế, Lý Hướng Thượng đã rời khỏi Bạch Chỉ Thiên Thành. Thế nhưng hắn đang tu hành ở Thương Giang, là dưới trướng của Bạch Thủ Long Quân. Tương lai nếu có cơ hội tìm hắn một lần, có thể sẽ xác minh được công dụng thật sự của Ngọc Bội. Về phần Vong Xuyên Phủ Quân Ấn, đối với Ninh Chuyết mà nói thuần túy là một món phế vật, có lẽ tương lai có thể dùng nó để giao dịch với Vong Xuyên Phủ Quân. Vong Xuyên Phủ Quân nếu không suy yếu tới trình độ nhất định, hắn sẽ không cầm ấn này đến giao dịch với hắn. Vong Xuyên địa phủ bây giờ đang gặp phải chiến sự tiến công toàn diện của Quỷ Hỏa địa phủ. Ninh Chuyết đối với việc này lựa chọn yên lặng, không theo dõi kỳ biến, không thể để cho Quỷ Hỏa địa phủ triệt để công chiếm Vong Xuyên địa phủ. Chiếm đoạt lãnh địa khổng lồ như thế, thực lực của Quỷ Hỏa địa phủ sẽ bành trướng vô số lần. Đối thủ mà âm triều hắc triều gặp phải sẽ không phải là phủ quân Vong Xuyên tương đối quen thuộc nữa, mà là Quỷ Hỏa địa phủ càng cường đại hơn. Đây không phải là điều mà Ninh Chuyết muốn thấy. Hắn cần chính là Vong Xuyên địa phủ và Quỷ Hỏa địa phủ tiếp tục đại chiến, hai con quái vật khổng lồ lâm vào giằng co không ngừng mất máu, từ đó không dành quan tâm đến chuyện khác. Cho nên thời cơ giao dịch ấn Vong Xuyên phủ quân này chỉ ở lúc Vong Xuyên địa phủ sắp không chống đỡ nổi. Sau một hồi kiểm kê, Ninh Chuyết phát hiện pháp bảo trong tay mình đã vượt quá 10 món. Đương nhiên trong đó có thể kể đến quốc khí, binh bảo, vân vân. Tóm lại, sự tồn tại của pháp bảo cấp bậc này đã vượt xa tài sản của một tu sĩ trúc cơ. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan cũng thua xa. Muốn tính toán phẩm chất, bất kể ngã Phật tâm ma ấn, tài thức linh khả, âm dương nhất khí hồ, chính là vòng xuyên phủ cần ấn các loại, cũng phải làm cho tu sĩ nguyên anh ước ao ghen tị. Mà Ninh Chuyết tính toán những thứ này, cố ý đưa cơ quan tạo vật bài trừ ở bên ngoài, nếu không sẽ còn nhiều hơn, vẹn vẹn chung mảnh chữ nhỏ. Đã có nhiều hơn 4 cái rồi. Trong số các cơ quan tạo vật, Ninh Chuyết dùng nhiều nhất là Vạn Lý Du Long. Vạn Lý Du Long đã giúp hắn rất nhiều, nhất là trong đại chiến ở Lượng Chu Quốc có rất nhiều biểu hiện. Bên trong Vạn Lý Du Long có nhiều khoang thuyền, vận luồn có tiềm năng tăng lên cực lớn. Đổi lại là người khác, ngày đêm tập trung không ngừng xây dựng Vạn Lý Du Long. Nhưng chiếc Vạn Lý Du Long này rơi vào tay của Ninh Chuyết chỉ ở Vạn Dược Môn lúc trước. Đã từng xây dựng qua loa một lần dành cho Linh Ẩn Liễu, đợi đến khi Linh Ẩn Liễu rời đi, Vạn Lý Du Long cũng chỉ là xây dựng thêm một chút, không có kiến thiết lớn. Hai người Tô Ninh bận rộn du lịch, căn bản không có thời gian và tâm trí này. Thế nhưng hiện tại, vì muốn di chuyển các vật phẩm trong động phủ của Sấu Ngọc Trai, Vạn Lý Du Long cũng tiện thể bắt đầu xây dựng lại vòng thứ hai. Phật Y Mạnh Dầu Âm, Trọng Tràng Huyết Viên Đại Thắng, U Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ. Ba Tý là hắn, Thường Thiết Hán Giáp Kim Yến là cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan. Trong đó Phật Y Mạnh Dầu Âm nắm giữ thủ đoạn quái đạo, có được chiến lược cấp nguyên anh. Ngoài những thứ này ra, chính là U Minh Sứ Tiết Thích Bạch, Ngũ Điệp Nương cơ quan giới chỉ, Phù Băng Bạch Ngọc Thủ, Thiên Khí Cầu Băng Tình Tuyết. Sau đó là một số cơ quan thành thục được chế tác hàng loạt, tỷ những Hỏa Bạo Hầu, Tàu Hòa Xà, Lôi Tịch Điểu, Kim Biến, vân vân. Tiếp theo nữa là một số cơ quan bộ kiện, tỷ như Thượng Hạ Như Ý Tác, Thủy Điều Điếu Tử Tiên, Mão Đình Kình Xạ Nỏ, Thượng Điếu Hoàn, Bán Tử Bán Hoạt Châu. Đan dược bên trong đã rất nhiều bị Ninh Chuyết ăn hết trên đường du lịch. Trước mắt giá trị cuối cùng chính là Cửu Tuyền An Tức Hương. Đây là một trong tứ bảo hồn tu của Bạch Chỉ Tiên Thành. Linh thực không thể dự trữ quá lâu, cho nên có rất nhiều băng ngọc tiểu, một ít khổ hàn chân thủy, vân vân. Có giá trị nhất là hàn cốt nguyệt lộ tiểu, giống như Cửu Tuyền An Tức Hương, đồng dạng là một trong tứ bảo hồn tu. Phù lục thì có không ít, trong đó có 8 viên giao bảo phù, từng mang đến cho Ninh Chuyết rất nhiều trợ giúp, hiện tại đã không cần dùng đến. Dù quang thủy hoạt phù, hành vân lưu thủy phù các loại, thậm chí ẩn chứa một ít linh tính, định hướng độn không phù, thế thân phù cho Ninh Chuyết mang đến. Còn rất nhiều thứ không có không gian để dùng. Nhưng trước đó trong trận chiến vòng xuyên phủ quân, những bùa chú này đã không thể sử dụng. Trong các trận chiến đấu cao cấp thật sự, phẩm cấp của những bùa chú này vẫn là rất thấp. Vật liệu chỉ có một ít, trước đó gia sản của Thiên Quỷ đều bị Ninh Chuyết ném vào việc xây dựng Thanh Tiêu Quân. Có một ít đất tịnh thổ phương Tây, trên 100 viên quỷ đạo kim đan, một đống lớn pháp bảo, pháp khí bị tháo dỡ lớp vật liệu. Thượng Thiện Nhược Thủy, Mộc Trung Hỏa đã dùng hết. Lỗ hổng linh thạch rất lớn, có giá trị nhất chính là thân thể của thạch quái. Cái này lại không thể phung phí. Tương lai đi Thiên Phong Lâm, có lẽ còn có thể nhờ vào đó đóng vai thạch lão quái. Ninh Chuyết từ đó lấy được 13 cây quỷ ảnh trúc. Lúc ấy, hắn còn muốn nghiên cứu phương án thiết kế của Mông Dạ Hồ, lưu lại những cây quỷ ảnh trúc này. Tương lai sẽ lợi dụng thật tốt. Hiện tại Mông Dạ Hồ đâu toàn diện áp dụng vật liệu cấp kim đan khác. Những cây quỷ ảnh trúc cấp trúc cơ này đã không còn giá trị lợi dụng. Về phương diện thư tịch, Ninh Chuyết cũng đã lục tục góp nhặt được một ít, tỉ như Băng Điều Bí Điền, Khúc Xà Đạn Động Trận Pháp, Âm Cốt Quyết, U Minh Tâm Kinh, Hồn Dẫn Thuật Tương Giản, Huyệt Mà Giải Thể Tiểu Pháp, Tử Nguyệt Hiến Ca, Thiên Táng Đại Điền, Ngọc Giản của Tiêu Gia, Vạn Tượng Kinh, Luyện Khí Đến Trúc Cơ Thiên, Truyền Thừa của Chủ Lão, vân vân. Chương 367, Tuyết Thải Nữ, Tuyết Xu Ngự. Ninh Chuyết còn lật ra Lăng Xương, Ngạo Tuyết Ngộ Pháp Đồ. Hắn thở dài một tiếng, cho tới nay vẫn không có thời gian để lĩnh hội chúng. Hy vọng trong tương lai sẽ có thời gian. Trong số những thứ này có giá trị nhất thuộc về Cao Thắng Di Thư và Địa Phủ Hình Thư. Ninh Chuyết còn tìm thấy một viên Vạn Tượng Vân Trùng từ đáy hòm. Đây là thứ mà hắn lấy được lúc ở Hòa Thị Tiên Thành. Mấy tên tù binh như Lâm U, Ngô Ngân, Cốt Mộ Đạo Nhân thì không nói làm gì. À, còn có một cái tên Thiên Xương Mặt Quỷ, nếu dùng tốt, đây chính là chiến lược cấp nguyên anh. Ninh Chuyết mặt lộ ra vẻ dị sắc. Kỳ quái, Tại sao trong trận chiến phủ quân Vong Xuyên ta không nghĩ tới việc dùng nó? Không chỉ là nó, còn có Nhũ Điệp Nương, ta dường như đã quên hết. Chỉ là vì ta quá khẩn trương sao? Ninh Chuyết nhắm mắt lại, không nghĩ ra tại sao mình lại quên mất. Rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là lúc kiểm kê tài sản của mình thấy được những thứ này nên mới nhớ tới. Tổng thể ước tính gia sản của Ninh Chuyết cực kỳ phong phú, tuy chưa thể nói là giàu ngang một nước, nhưng tương đương với một thôn trấn giàu có thì vẫn có cơ hội. Thôn trấn có thể hình thành thường thường là mang theo tài nguyên tu chân phong phú, bằng không cũng không thể hấp dẫn tu sĩ tụ tập lại. Nhưng đồng thời, sự phân bổ tài sản của Ninh Chuyết lại vô cùng dị dạng, có rất nhiều phương diện đều có thể nói rõ điểm này. Ví dụ như hắn là một tu sĩ trúc cơ, thứ phù hợp với hắn là pháp khí, pháp bảo đối với tu sĩ trúc cơ mà nói rất khó phát huy ra được toàn bộ tác dụng. Những thiên tài trúc cơ như Lâm Kinh Long, Thẩm Tỳ cũng là nhờ gia tộc giúp đỡ mới có được 2-3 món pháp bảo, mà trong chiến đấu họ cũng không thường dùng, thường thường là dùng để thay đổi chiến cuộc hoặc là giải quyết dứt điểm, mang lại sự trợ giúp to lớn. Dù sao pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ rất khó thỏa mãn sự tồn tại của các pháp bảo. Pháp bảo của Ninh Chuyết lại rất nhiều, mà đại đa số đều dùng để tu hành. Hắn có 2 kiện pháp bảo phòng ngự nhưng lại không có loại công phạt. Phần lớn tu sĩ đầu tư tài sản và đan dược và bùa chú, cái trước là nhu cầu lớn nhất trong quá trình tu hành, cái sau thì chủ yếu là về tính hiệu quả so với giá cả, nhanh gọn hơn nhiều so với việc tự mình khổ tu pháp thuật. Ninh Chuyết ở 2 phương diện này tài sản lại rất là ít, hắn thậm chí còn chưa từng đầu tư mạnh vào. Bùa chú của hắn có rất nhiều đều là người khác tặng, cũng đều là tinh phẩm, thậm chí có linh tính. Đối với các loại đan dược nhu cầu không nhiều, bởi vì hắn có gạch quốc lực, hắn còn mang theo một vị đầu bếp bên người. Bất kể là linh thực hay gạch quốc lực, dị chứng đều nhỏ hơn rất nhiều so với đan dược. Ninh Chuyết kiểm tra một phen tài sản của mình xong, đối với tình huống này cũng có chút cảnh giác, âm thầm nhắc nhở. Tiếp theo, ở trong Vạn Tượng Tông, ta muốn làm ra điều chỉnh, nghiêng về đan dược phù lục nhiều hơn. Không nói những cái khác, dùng cho nhục thân tu hành đan dược phù lục mua sắm một món, nhất định có thể tăng trưởng được nền tảng nhục thể của ta. Trong thời gian ngắn, sẽ có thể giải quyết được phiền phức hồn phách áp chế nhục thân. Dự trữ linh thạch quá không đủ, phải đưa số lượng dự trữ một lần kéo cao. Ninh Chuyết vẫn là người mang theo khoản tiền lớn, chỉ là trận chiến ở Bạch Trì Tiên Thành đã đánh cho hắn nghèo đi rồi. Kiểm kê hoàn chỉnh, Ninh Chuyết lấy ra phù băng bạch ngọc thủ và thiên khí cầu băng tình tuyết. Thiếu niên đầu to nở một nụ cười khổ. Ninh gia ta lấy thuộc tính băng xương đạo, ta ở phương diện này lại không nên thân. Ta vẫn còn quá yếu, muốn học thêm nhiều thứ. Lần này muốn giải khốn cho Viên Đại Thắng, khả năng còn phải dựa vào tộc nhân nhà mình. Linh tính trong phù băng bạch ngọc thủ có nguồn gốc từ Ninh Tiểu Tuệ, đã sớm có 10 thành. Có thiên tư băng chi ngọc thủ, linh tính trong thiên khí cầu băng tinh tuyết đến từ Ninh Hiết. Gã khi còn sống là già lão của Ninh gia, sau khi chết là trúc cơ quỷ tu, ẩn tàng làm nội tình của Ninh gia, tự mang thiên tư tuyết hồn băng phách. Linh tính của nó cũng đã sớm 10 thành. Điều kiện như vậy sớm đã có thể chế tác thành cơ quan nhàn ngẫu. Trước đó Ninh Chuyết không làm như vậy là có nguyên nhân. Một phương diện là đủ trọng tràng huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hồ, làm chiến đấu chủ lực, ngay cả trong trận chiến phủ quân Vong Xuyên cũng có biểu hiện. Mạnh dầu âm càng là át chủ bài mạnh nhất của Ninh Chuyết. Phù băng bạch ngọc thủ làm trị liệu thủ đoạn, thiên khí cầu băng tình tuyết dùng để bố trí chiến trường cũng có thể tạo được tác dụng tương trợ. Một phương diện khác là Ninh Chuyết không thiết kế ra được, muốn thiết kế một tòa cơ quan nhân ngẫu có độ khó rất lớn. Nhớ lại ngày đó cơ quan hỏa bạo hầu, Ninh Chuyết bí mật hao phí thời gian dài dằng dặc, đầu tư rất nhiều tinh lực vật lực, sau khi trải qua vô số lần cải tiến điều chỉnh mới lấy ra được tác phẩm tương đối thành thục. Cơ quan nhân ngẫu Viên Đại Thắng không phải từ trên trời rơi xuống. Khi Ninh Chuyết thiết kế thân thể của cơ quan nó, bản thân hắn đã có nền tảng từ hỏa bạo hầu, còn có khuôn mẫu cơ quan trong dung nham tiên cung. Vì vậy bản gốc cơ quan của Viên Đại Thắng cũng là qua nhiều lần cải tiến, cuối cùng mới có hình dạng trọng trang huyết viên. Tạm hết chương 367. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.